Hệ thống siêu cấp tông môn, chương 68, Vu Mạch ấm ức, góc truyện audio.com. Tông chủ, ngài thật hiểu dược thiện, không hiểu à, vậy ngài mới vừa nói tốt giống như là thật. Nói bừa nha, dù sao bọn họ cũng không hiểu, trừ Hoài Không, những người khác liền chỉ biết viết dược thiện hai chữ mà thôi. Ôn Bình dứt lời, chậm rãi dọc theo trong rừng đường mòn hướng khu ký túc xá đi đến. Vừa đi vừa khẽ hát, trong rừng chim thì ở một bên thay hắn hót vang nhạc đệm. Hướng phía trước đi bước chân rất là vui sướng. Vân Liêu ngừng tại nguyên chỗ không nhúc nhích, sau đó vỗ tay phát ra tiếng. Không đúng, Ôn Bình khẳng định không phải nói bừa. Ôn Bình đi hai bước, bỗng nhiên quay đầu hỏi. Đúng rồi, Vân trưởng lão, trong chiến cảnh hiệu quả như thế nào? Vân Liêu nghe xong lời này, không tự chủ được đem tay phải đặt ở trên cánh tay trái. Vô ý thức vuốt vuốt, Ôn Bình liếc một chút trôi qua, lộ ra một sợi nụ cười ý vị thâm trường. Cái này cùng trên người ngươi có con muỗi cắn qua bao. Khi người khác nói đến ngứa chữ lúc, ngươi liền sẽ không tự chủ được bắt hai lần đồng dạng. Vân Liêu cười khổ nói, tông chủ, đừng nói nữa, đi vào luôn luôn bị ngược phải thương tích đầy mình. Ba ngày tiến vào 10 lần, hết thảy tự một chiêu đánh vào trên người hắn, lúc khác ra chiêu đều bị hắn tại chỗ quật ngã. Trước kia ta cảm giác bị trên người mình không có nhiều như vậy nhược điểm. Thế nhưng là lúc đối mặt hắn, ta bắt đầu chất vấn bản thân, hiệu quả như thế nào? Ta cảm thấy nếu như ta có một ngày đánh thắng hắn, cơ bản tự toàn thân cao thấp không có cái gì nhược điểm. Đau đớn mặc dù có, thế nhưng kết quả sau cùng là hắn khát vọng, một cái không nhược điểm bản thân, tương lai cùng các loại cảnh giới bên trong là không thể nào có đối thủ. Bởi vì lực lượng xưa nay không là áp đảo hết thảy đồ vật. Bất quá mấy ngày nay xác thực tra tấn có chút thảm. Hắn trong trọng lực trận huấn luyện ra tốc độ, lực phản ứng, còn có sức mạnh, trong chiến cảnh không có bất cứ cái gì ưu thế có thể nói. Đối diện bản thân có thể tìm tới hắn mỗi một chiêu sơ hở. Tìm tới sơ hở về sau, hắn thậm chí biết hướng dẫn bản thân phạm sai lầm, sau đó phóng đại cái này sơ hở, để nó biến thành có thể nhất kích tất sát nhược điểm chí mạng. Ôn Bình cười cười, mà nối nghiệp tục hỏi, kia mấy ngày nay Dương Nhạc Nhạc bọn họ tình huống thế nào? Mấy người khác ngược lại là không có gì. Chỉ có Dương Nhạc Nhạc tiến bộ rất lớn. Hắn tại hung thú sân thí luyện chờ đợi mấy ngày. Hôm qua đêm, Mạc Vân Thủ tu luyện đến Đại Thành. Sau đó cùng hẹn nhau triệu tình quảng trường quyết chiến. Kém chút tự thắng, có Đại Thành võ pháp phụ trợ. Lại thêm cùng hung thú chém giết. Đền bù một cái cùng cảnh giới thực lực sai biệt dư xài. Thế nhưng hắn rất hiếu kỳ. Tiểu tử kia đối võ pháp lực lĩnh ngộ cao như vậy. Tiến bộ rất lớn, Ôn Bình hài lòng gật gật đầu. Hắn hẳn là tiến nhập chiến ý trạng thái nhiều lần, nếu không không có khả năng vừa mới tu luyện cảnh giới tiểu thành. Đảo mắt lại tu luyện đến cảnh giới đại thành. Chiến ý trạng thái, đúng. Hung thú sân thí luyện trừ 3 lần kỹ xảo chiến đấu. Kinh nghiệm thu hoạch, còn có một cái cường đại hơn công năng. Đó chính là chiến ý trạng thái. Chỉ cần hôm nay trạng thái này, không nhìn bất luận cái gì võ pháp bích trướng. Trước mắt thời đoạn kỹ xảo chiến đấu tăng lên đem tăng lớn đến gấp 6 lần. Dứt tiếng, Vân Liêu dừng bước, nhìn ra xa một chút ra nhiễu sơn. Sau đó thấp giọng xông Ôn Bình nói. Tông chủ, ngài làm sao không nói sớm, khó trách sáng sớm hôm nay Triệu Tình không có đi trọng lực trận tu hành. Hắn còn tưởng rằng Triệu Tình bỗng nhiên biến lời biếng đâu. Hóa ra là nghĩ đến tranh thủ thời gian tăng thực lực lên. Sau đó lại đậu nghiền ép Dương Nhạc Nhạc, không nhìn bất luận cái gì bích trướng, kỹ xảo chiến đấu thu hoạch trước mắt thời đoạn tăng lên gấp 6 lần. Những thứ này với hắn vẫn như cũ 10 phần trọng yếu. Thông huyền cảnh không phải một sớm một chiều có thể đến. Có thể tiếp tục mạnh lên tự một đầu đường tát, cũng chỉ là đem võ pháp, kỹ xảo chiến đấu tăng lên tiến thêm một bước. Chiến cảnh cố nhiên tốt, nhưng kia hung thú sân thí luyện chiến ý cảnh giới cũng chưa chắc kém a. Ôn Bình nghe được Vân Liệu oán trách, ngượng ngùng trả lời một tiếng. Bây giờ không phải là nói cho ngươi biết sao? Tông chủ ngài đi thong thả. Dứt lời, Vân Liêu trực tiếp về sau đi, thẳng giết Vân Liêu núi. Ôn Bình thấy thế bất đắc dĩ cười một tiếng, mà sau đó đến khu ký túc xá, thấy được đang ngồi tại bờ đầm nước câu cá Vu Mạch. Vu Mạch trải qua 4 ngày thời gian, hiện tại sắc mặt đã khôi phục hồng nhuận. Đương nhiên, đây là so sánh mấy ngày trước đây tái nhợt mà nói. So với người bình thường, hắn vẫn như cũ lộ ra có chút bệnh trạng. Vu Mạch gặp một lần Ôn Bình, trên mặt cũng không có có dư thừa biểu lộ, chỉ là từ tốn nói một câu. Tiểu huynh đệ, ta thế nhưng là bỏ ra mười mấy vạn kim để ngươi trị ta. Ngươi mấy ngày nay mới đến nhìn ta một lần, có hơi quá a, đều nói y giả tấm lòng của cha mẹ. Y sư cơ hồ mỗi ngày cũng phải đi xem bệnh người. Sẽ hỏi han ân cần, sẽ tìm kiếm nhiệt độ cơ thể, sẽ còn kiểm tra một chút trước mắt tình trạng cơ thể. Nhưng tất cả mọi thứ, Ôn Bình đều không có làm, ngược lại đem hắn nhét vào cái này một mình chờ đợi 4 ngày. Chỉ có câu cá đổi một ít thời gian, nhưng mà, vũng nước này bên trong cá tự cùng thành tinh đồng dạng. Cái gì đều không ăn, kết quả chính là 3 ngày không có câu lấy một con cá. Thế nhưng không có biện pháp gì, chỉ có thể làm câu, dù sao đây là hắn duy nhất có thể giết thời gian sự tình. Ôn Bình lên tiếng, ngươi cũng không phải mỹ nữ mặc bikini, ta không sao mỗi ngày tới thăm ngươi làm gì. Bikini, chính là loại kia chỉ che khuất 3 điểm y phục. Dứt lời, Ôn Bình còn cố ý dùng tay khoa tay một chút, thấy Vu Mạch không tự chủ được lắc đầu cười ha hả. Sau đó đột nhiên biểu lộ tự động lại. Không phải, ý thứ này chính là hắn ngay cả một cái lộ hàng da thịt nữ tử cũng không bằng thôi. Hắn không sĩ diện sao? Thông huyền cảnh không sĩ diện sao? Không khí, không khí, Vu Mạch vội vàng tự mình an ủi mình. Bởi vì hắn 2 lần trước nhìn một chút Ôn Bình đều bị kém chút tức chết. Coi như gia hỏa này không biết hắn thông huyền cảnh địa vị. Đúng. Hắn cũng không biết thông huyền cảnh tại Đông Hồ địa vị. Nếu không không biết cái này a đối đãi hắn. Lúc này, Triệu Tình cùng Hoài Diệp từ phòng bên trong đi ra, mang theo Triệu Dịch cùng nhau đi ra. Tông chủ, tham kiến tông chủ, Triệu Dịch lập tức tự muốn bái. Ôn Bình cười một tiếng, nói, Triệu Dịch, không cần bái, tại Bất Hủ Tông, ngươi chỉ cần khom người là được rồi. Triệu Dịch gật gù, hắn không ngờ tới Ôn Bình sẽ tốt như thế nói chuyện. Hắn vẫn là lần đầu thấy tông chủ yêu cầu đệ tử không bái. Tiểu tử, có cá tính, một bên Vu Mạch cười một tiếng. Đối Ôn Bình cách làm có chút thưởng thức, cùng Ôn Bình chào hỏi về sau. Hoài Diệp tự vội vàng hướng đi cùng Vu Mạch chào hỏi. Vu Thúc, buổi sáng tốt lành, Vu Mạch bỗng nhiên sinh lòng một cái ý niệm trong đầu. Nói, Tiểu Diệp Tử, đúng, còn có cái kia Triệu Tình cô nương, các ngươi hôm nay theo giúp ta nói chuyện phiếm, thế nào? Triệu Tình lên tiếng, nhưng chúng ta còn phải tu luyện. Hoài Diệp cũng khẽ gật đầu, biểu thị phụ ý. Vu Mạch ngẫm nghĩ, lại mở miệng nói, chỉ muốn các ngươi theo giúp ta nói chuyện phiếm, ta tự chỉ điểm các ngươi tu hành, cam đoan để ngươi tại cùng cảnh giới bên trong vô địch. Đây là hắn lần đầu tiên lấy thông huyền cảnh thân phận đi chỉ điểm người khác. A Long tại bên cạnh hắn đã nhiều năm như vậy, hắn đều không có chỉ điểm qua, vốn nghĩ dùng có thể đem 2 cái nữ hài tử dẫn tới cùng hắn nói chuyện phiếm. Giải một chút cả ngày câu không đến cá buồn bực quả. Nhưng mà, Hoài Diệp cái thứ nhất lắc đầu, theo sát chính là Triệu Tình cũng liền vội vàng lắc đầu. Hoài Diệp mở miệng nói ra, ngài dạy a, sau đó nàng tại nói thầm trong lòng một tiếng, thông huyền cảnh có thể đem nàng chỉ điểm đến Dương Nhạc Nhạc thực lực kia sao? Giống như không thể ai. Sau đó, Hoài Diệp mở miệng nói ra, vẫn là thôi đi, ngài dạy quá chậm, cách chương.